giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 77, nữ quan tam phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn hiện giờ rốt cục đã hiểu được ngọn nguồn sự tình, nhịn không được thở dài, nhưng mà sư tỷ, lại sao tỷ lại kéo ta trở về? Hoa Lân nghiêng đầu một chút hỏi, ta không kéo ngươi, ngươi phải đi đại chiến với yêu quái một trận rồi. Nguyên Tư Chăn đưa tay lau đi lớp vôi trên mặt nàng ta, ghét bỏ nói. Ta nhìn một chút đều nhìn ra ngươi ngụy trang, đừng nói đến con yêu quái kia. Trong mắt Hoa Lân lóe lên một tia ủy khuất, lúng ta lúng túng nói. Thật sao, ta ngụy trang kém như vậy? Nguyên Tư Chăn lười nói tiếp với nàng ta, hơi đổi thế nhô người ra trước một chút, nhìn về phía bóng đen lúc này mới ngồi xổm trên tường vây, lại không còn nhìn thấy bóng dáng của yêu quái nữa. Sư thì cũng nghe được khí tức của yêu quái. Hoa Lân ở sau lưng nàng nhẹ giọng hỏi. Nguyên Tư Chăn gật đầu, khơi chân hỏa bên trong đèn hoa sen lên, vừa định thiêu đốt yêu khí để lần theo dấu vết của yêu quái, lại bị vài tiếng động la to cách đó không xa làm cho giật nảy mình. Ai đó, một đội võ hầu cầm theo đèn lồng, một tay cầm trường kiếm, cảnh giác nhìn bọn hắn. Trong lòng Nguyên Tư Chăn kêu to không tốt, mới rồi tâm tư toàn đặt trên chuyện yêu quái, không lưu ý đến võ hầu đi tuần tra trong thành, nàng nhanh chóng nhìn một người một thi bên cạnh, đẩy cương thi vào trong ngực Hoa Lân, không để võ hầu nhìn thấy hình dạng của nó, lại nhìn võ hầu hành lễ cao giọng nói. Chư vị lang quân hiểu lầm, chúng ta là Long Võ Quân, có nhiệm vụ trong người. Dứt lời, nàng liền móc ra lệnh bài Long Võ Quân Lý Hoài tặng cho nàng, ném cho võ hầu đằng trước. Mấy võ hầu kia sau khi thấy rõ lệnh bài, châu đầu ghé tai một phen, cũng biết Tấn Vương Điện Hạ lần này tới có mang theo Long Võ Quân, bọn hắn xác thực không dễ bắt người, chỉ là ba người này thực sự quỷ dị, nhất là người trước mặt lẫn hai người đang ôm lại với nhau ở đằng sau cũng vậy, đều quần áo cũ nát không chịu nổi, giống như dân chạy nạn mới vào thành vậy. Nguyên Tư Chăn thấy trong mắt bọn họ vẫn còn hoài nghi, lại cất bước tiến lên, ngăn trở ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hoa Lân, trầm giọng nói. Việc của Tấn Vương Điện Hạ các ngươi còn muốn cản trở hay sao? Nàng lấy Lý Hoài ra đè người, mấy võ hầu cuối cùng tuy có chút do dự, nhưng một người thấp giọng nói. Người thì không bắt nhưng trở về báo cáo thủ thành đã. Dứt lời, liền dẫn người nhường đường, ra hiệu cho bọn họ mau đi. Nguyên Tư Chăn vái chào thu hồi lạnh lùng trên mặt, nhận về lệnh bài xong lập tức nhanh chân chạy về hướng dịch trạm. Hoa Lân đành phải ôm cương thi, làm bộ dáng như đang dìu, đi theo sau lưng Nguyên Tư Chăn, nhanh chóng rời đi. Hai người vừa muốn trèo vào trong quan dịch, Nguyên Tư Chăn lại dừng bước ngăn Hoa Lân lại hỏi. Mới rồi không kịp hỏi ngươi, ngươi mang theo con cương thi này làm cái gì? Hoa Lân đẩy cương thi trong ngực ra, để nó đứng ở trên mặt đất phủi phủi bụi đất dính trên người mình, nói khẽ. Sư tỷ nhìn không ra sao? Nguyên Tư Chăn quan sát tỉ mỉ một vòng, vẫn không nhìn ra có chỗ gì dị thường, một mặt ngươi mau nói mà nhìn Hoa Lân. Hoa Lân ngược lại đưa tay ôm lấy cương thi, chỉ bùa vàng trên trán cương thi, ý là bùa chú của nàng ta rất đáng tin cậy, mang cương thi vào cũng không cần phải lo lắng. Nàng ta nhảy lên vượt lên tường, chỉ để lại một câu. Đi vào rồi nói cho sư tỷ biết. Nguyên Tư Chăn bĩu môi, đành phải nhảy vào quan dịch theo, đi sau lưng Hoa Lân, đi vào một nhà kho hẻo lánh không đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là trước đây là chỗ Liễu Thái Y chứa dược liệu, bây giờ đều đã phân phát hết ra ngoài, nên trống không? Hoa Lân đặt con cương thi kia lên một cái bàn gỗ dài, thở dốc một hơi, khẽ nói. Nói đi, đến tột cùng là sao? Nguyên Tư Chăn xoay đầu ra hướng bên ngoài, nhìn quanh trong chốc lát mới đóng cửa lại, hạ giọng hỏi. Sư tỷ nhìn y phục này, Hoa Lân dùng ngón tay nơi nâng vạt áo cương thi lên, ra hiệu Nguyên Tư Chăn nhìn. Hạc văn tường vân ít nhất là quan tam phẩm. Nguyên Tư Chăn nhíu mày cũng giơ tay sờ sờ đai lưng song ngư trên eo cương thi, gật đầu nói. Là người có thân phận cao, sư tỷ từng thấy rồi, vẻ mặt Hoa Lân nghiêm túc hỏi, trong hoàng lăng, đầy đất đều có. Nguyên Tư Chăn kể lại ngắn gọn tình hình bên trong Hoàng Lăng, cũng nói luôn suy đoán của mình đối với chuyện cương thi di chuyển về phía Bắc đến thành Trường An. Hoa Lân sau khi nghe xong trầm tư một lát thấp giọng nói. Nếu nói như vậy con cương thi này lại là thứ có thể giải thích cho nghi hoặc của sư tỷ với tiểu chủ Chu rồi. Ồ, Nguyên Tư Chăn lập tức có hứng thú cúi người nhìn khuôn mặt trắng xanh của cương thi tiếp tục hỏi. Chớ có vòng vo nữa, mau nói nghe một chút, cái người quan to tam phẩm này là nữ tử. Hoa Lân đẩy xiêm y cương thi ra, trầm giọng nói. Giọng nói của nàng ta nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng nghe vào trong tai Nguyên Tư Chăn lại cực kỳ rung động, dù nàng cũng lưu ý đến con cương thi này có vẻ hơi nhỏ gầy hơn so với nam tử bình thường, còn tưởng rằng là do thi thể quá mục nát thôi, ai ngờ đúng là nữ tử. Hoa Lân tiếp tục nói. ta chính là nhìn ra cái này không bình thường, mới nghĩ đến không chừng có thể tìm được đầu mối gì đó trên người nàng ta. Chấm, Nguyên Tư Chăn đứng bên cạnh xem xét như có điều suy nghĩ nói. Trên tay nàng ta mang vòng ngọc, trong quần áo cũng không thấy đai bó ngực, chỉ sợ không phải là nữ giả nam trang, mà quang minh chính đại là một mệnh quan triều đình. Hồi tưởng lại đủ loại kỳ lạ bên trong hoàng lăng, đáp án trong lòng nàng vô cùng sống động. Sư thì có nghĩ giống như ta nghĩ không? Hoa Lân thấy thần sắc nàng biến đổi, vừa buộc xiêm y cương thi lên, vừa nói. Nguyên Tư Chăn nhìn nàng ta một cái, cật đầu nhẹ nói. Lúc ta còn ở trong hoàng lăng đã có thật nhiều nghi hoặc, nếu là như vậy thì bây giờ hợp lý rồi, tại sao quan tài phi tầng chôn cùng bên trong mộ thất đều là trống không, vì sao vị hoàng đế kế vị lại ghét tiểu chủ Chu đến như vậy, đó chính là vì tiểu chủ Chu là nữ tử. Hoa Lân tiếp lời nói của nàng. Nếu hoàng đế là nữ tử, trọng dụng nữ tử làm đại thần, cái này liền hợp lý. Tiền triều dân phong khai hóa, nữ tử cũng có thể tự lập môn hộ, có thể phấn đấu vào kinh làm quan, đây chính là chuyện kinh thế hãi tục rồi, chớ đừng nói chi đến chuyện trở thành hoàng đế trên vạn người. Nếu như vậy, con đường vị tiểu chủ Chu này xưng đế nhất định là núi thây biển máu đắp lên mà thành, can đảm hơn người, sát phạt quả đoán, thậm chí đối với thân nhân cốt nhục của mình cũng không thể nhân từ nương tay, bởi vì chỉ cần nàng ta hơi chút nhượng bộ liền sẽ bị lề thói cũ của thế tục cắn nuốt cho thịt nát xương tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn cẩn thận hồi tưởng lại sách sử nàng đã từng xem, xác thực có một vị thái hậu từng buông rèm chấp chính 16 năm, dưới sự quản lý của bà ta, Huy Quốc không thể nói quốc lực cường thịnh, nhưng cũng xem như trời yên biển lặng, chẳng qua trong sử sách chỉ có giải rác mấy nét bút, chỉ biết mãi cho đến khi ấu đế tròn 18 tuổi, đều là bà ta phụ chính. Không biết phải chăng là sách sử tận lực giấu giếm, vị thái hậu này kỳ thật cũng không phải buông rèm chấp chính, mà là trực tiếp đoạt quyền xưng đế. Nàng biết rất ít đối với bí mật của tiền triều, bây giờ lại chợt nhớ đến Lý Hoài, nghĩ thầm hắn nhất định có thể phân tích ra được nguyên cớ, liền dặn dò Hoa Lân nói. Ngươi xem chừng con cương thi này trước, đừng để nó làm người khác bị thương, đợi cha rõ ràng ngọn nguồn, sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời liền, cũng không quay đầu lại mà xông ra khỏi nhà kho, đi về hướng phòng nghỉ của Lý Hoài. Ai ngờ khi nàng đẩy cửa phòng ra, lại không nhìn thấy thân ảnh Lý Hoài trong phòng, trời cũng sắp sáng rồi mà hắn còn đi chỗ nào vậy, hay là cả đêm cũng chưa về. Nàng lại đi đến sương phòng Lý Hoài thường xuyên nghị sự, trên đường đi bắt gặp một tiểu hầu đồng bưng chén thuốc liền hỏi. Người mang thuốc này cho ai vậy? Tiểu hầu đồng thấy trên người nàng mặc y phục hộ vệ, liền nói. Dạ mang cho Tà Lang, hắn tỉnh rồi, Nguyên Tư Chăn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi. Tiểu hầu đồng gật gật đầu. Vương gia biết tin này, cũng đi qua. Nguyên Tư Chăn có chút nhíu mày, đưa tay lấy chén thuốc trên tay tiểu hầu đồng qua, nói với hắn. Ta vừa vặn có việc phải bẩm báo vương gia, để ta bưng qua được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vậy, không được đâu, tiểu hầu đồng có chút do dự nói. Nguyên Tư Chăn đẩy hắn một cái, bưng chén lười về hướng gian phòng của Uất Trì Thiện Quang. Yên tâm, sẽ không có ai phạt ngươi đâu. Nàng vừa qua khỏi chỗ rẽ quả nhiên nhìn thấy Mạnh Du canh giữ ở trước cửa, vội vàng xoay người hành lễ. Mạnh Du cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt trong chớp mắt liền lạnh xuống, nhưng nhìn thấy trên tay nàng còn bưng chén thuốc đành phải bất đắc dĩ mở cửa để nàng đi vào. Trong phòng tràn đầy mùi thuốc đắng gai mũi, Lý Hoài đang ngồi bên giường cùng Uất Trì Thiện Quang nói cái gì, thấy Nguyên Tư Chăn bưng thuốc tiến đến, không khỏi nhíu mày, hắn đang muốn hỏi cả một ngày đều không thấy tăm hơi, nàng đã chạy tới chỗ nào, nhưng lại ý thức được hiện nay hỏi lời này có chút không ổn. Tả lang mời dùng thuốc, Nguyên Tư Chăn lướt qua ánh mắt chất vấn của Lý Hoài, đem thuốc đưa tới trước mặt Uất Trì Thiện Quang. Sắc mặt Uất Trì Thiện Quang còn có chút tái nhợt nhưng trên tay vẫn còn sức lực bưng bát uống thuốc, hắn thấy người bưng thuốc chính là hộ vệ của Lý Hoài, giọng có chút khàn khàn nói. Nghe vương gia nói, ngươi vì cứu ta mới bị kéo xuống nước, về sau lại cứu ta từ trong hoàng lăng mang ra ngoài. Nguyên Tư Chăn cung kính gật gật đầu, là chức trách của thuộc hạ, đừng nói những lời này, nếu như vậy, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của Uất Trì Thiện Quang ta, đại ân này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, về sau nếu ngươi có sự tình muốn nhờ cứ mở miệng. Uất Trì Thiện Quang thần sắc trịnh trọng nói, còn đứng dậy hành lễ về hướng Nguyên Tư Chăn. Tả lang đừng chiết sát ta. Chấm, khóe miệng Nguyên Tư Chăn cười nhẹ, nghĩ thầm Uất Trì Thiện Quang này cũng thật là một người cởi mở. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoài đẩy Uất Trì Thiện Quang về trên giường, thấy Nguyên Tư Chăn không có chút nào muốn lui ra ngoài, lập tức hiểu rõ trong lòng nàng đánh bàn tính gì cũng không đuổi nàng trở về, mà tiếp tục hỏi Uất Trì Thiện Quang. Sau khi ngươi lọt vào trong nước thật không có phát giác được bất kỳ khác thường gì sao? Uất Trì Thiện Quang lắc đầu. rơi vào nước dãy giụa mấy lần, liền hôn mê bất tỉnh, giống như là ngủ một lúc lâu tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên giường này. Lý Hoài nhìn thoáng qua Nguyên Tư Chăn, ý là điều nàng muốn hỏi ta đã hỏi dùm nàng rồi, xác thực không hỏi ra cái gì hữu dụng cả. Nguyên Tư Chăn thấy Quất Trì Thiện Quang vẫn còn một mặt mờ mịt, chắc hẳn cái người này cũng không giấu giếm cái gì, không khỏi có chút thất vọng. Mấy con cương thi kia đột nhiên lại đặt Quất Trì Thiện Quang lên trên quan tài của tiểu chủ Chu Triều Bái, đến tột cùng là vì cái gì? Ngay lúc nàng còn đang suy tư, Quất Trì Thiện Quang một hơi uống hết chén thuốc, hơi vung tay lên đặt bát lại trên bàn, liền thấy trong tay áo hắn cô một vật bay ra. Đông, một tiếng nện vào trên tường, Nguyên Tư Chăn lập tức tiến đến nhặt giúp hắn, không nghĩ tới lại là một cái túi nhỏ tinh xảo, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Đây là tín vật của cô nương nhà nào vậy? Trong túi sợ là để vàng để bạc gì đó, mới có thể vang lên tiếng thế này. Lý Hoài thấy này có chút nhíu mày, ngữ khí chế nhạo nói. Quất Trì Thiện Quang nhận lại túi từ trong tay Nguyên Tư Chăn, nghe được lời này của Lý Hoài lại có chút đỏ mặt. Nói gì vậy chứ, bên trong chẳng qua là bùa hộ thân mà thôi. Lý Hoài thấy hắn không phủ nhận nửa câu trước, trong lòng cũng rõ rõ ràng ràng, tiếp tục nói. Không ngờ là Vưu Tam Nương cô nương không chỉ có tài thêu thùa xuất chúng, mà cầu được bùa hộ thân lại linh nghiệm đến như vậy. Ngươi làm thế nào biết là Tam Nương? Quất Trì Thiện Quang kinh hãi, thần sắc né tránh hỏi. Lý Hoài một mặt cái này còn không biết sao, nhìn hắn khóe miệng có chút hơi cười, lại thấp giọng nói. Chẳng qua ta nghe nói phụ thân ngươi đang tìm nơi mai mối cho ngươi rồi đấy, việc này ngươi nhớ xử lý thích đáng. Quất Trì Thiện Quang bất đắc dĩ gật đầu nhẹ chép chép miệng nói. Nếu như ta không tìm được lý do nào thoái thác ta liền đem chuyện của ngươi ra nói. Ngươi ngày đó không phải cũng muốn chết muốn sống để cưới Vương Phi, còn quỳ 3 ngày 3 đêm cuối cùng Thánh Thượng không phải cũng ân chuẩn sao? Cùng lắm thì ta cũng học ngươi, quỳ 3 ngày 3 đêm không được vậy thì 4 ngày 4 đêm. Nếu Nguyên Tư Chăn không ở chỗ này, Lý Hoài nghe lời này cũng không có gì, nhưng ở trước mặt nàng, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn vào mắt Nguyên Tư Chăn. Cách chương.